Phẩm 2. Uất Đan Viết. Phật bảo Tỳ Kheo, cõi Uất Đan Viết có nhiều núi. Bên cạnh các núi ấy có các vườn cảnh, ao tắm, mọc nhiều loài hoa, cây cối mát mẻ, hoa quả dồi dào, vô số các loài chim cùng nhau hót. Lại trong các núi ấy có nhiều dòng nước, nước ấy xuôi dòng ra biển, không chảy xiết. Các loại hoa phủ trên mặt nước, chảy bình lặng êm ả, sát hai bên bờ có nhiều cây cối, cành nhánh mềm mại, hoa quả sum suê, đất mọc cỏ mềm xoay về bên phải, màu như đuôi công, mùi thơm như bà sư, mềm như áo trời. Đất ở đó mềm, dùng chân đạp đất, đất lúng bốn tấc, dở chân lên trở lại như cũ, mặt đất bằng như bàn tay, không có cao thấp. Này các Tỳ kheo, cõi Uất Đan Viết kia, bốn phía có bốn ao A Nậu Đạt, mỗi ao ngang dọc 100 do tuần. Nước ao lắng trong, không có cáu bẩn, có hào cùng bậc thềm bằng 7 báo chung quanh. Cho đến, vô số các loài chim cùng nhau cất tiếng hót buồn bã, giống như sự trang trí của ao Ma Đà Viên không khác. Bốn ao lớn ý, rộng 10 do tuần, nước sông xuôi dòng ra biển êm đềm, không có chảy xiết. Các loại hoa phủ trên mặt nước, chảy từ từ êm ả. Sát hai bên bờ sông có nhiều cây cối, cành nhánh mềm mại, hoa quả dồi dào. Đất mọc cỏ mềm, xoay về phía phải, màu như đuôi công, hương như bà sư, mềm mại như áo trời. Đất đó mềm mại, dùng chân đạp đất, đất lúng bốn tấc, dở chân lên, trở lại như cũ. Đất bằng như bàn tay, không có cao thấp. Lại đất đai kia không có ngoài rãnh, khe suối, hầm hố, gai gốc, gốc cây, cũng không có muỗi mòng, rắn rết, ong, bò cạp, cọp, beo, thú dữ. Đất thuần châu báu, không có đất cát, âm dương điều độ, bốn mùa thuận hòa, chẳng lạnh chẳng nóng. Không có các sự bực bội khó chịu. Đất đai thấm ướt, bụi giờ không dậy, như dầu bôi trên đất, không có bụi bay. Trăm thứ cây cỏ thường mọc, không có mùa đông rét mướt, mùa hạ nóng bức. Cây cối tốt tươi, hoa trái sum suê, đất mọc cỏ mềm, xoay về phía phải, màu như lông công, hương như bà sư, mềm như áo trời. Đất ở đó mềm mại, dùng chân đạp đất, đất lúng bốn tấc, dở chân lên lại, trở lại như cũ. Đất bằng như bàn tay, không có chỗ cao, chỗ thấp. Cõi ấy thường có lúa thơm tự nhiên, chẳng gieo trồng mà tự mọc, không có giò trấu, như đóa hoa trắng, giống như thức ăn trời đau lị, đầy đủ các vị. Cõi ấy luôn có nồi dạc tự nhiên, có ngọc mani tên là Diệm Quang được đặt dưới nồi nấu. Khi cơm chín thì ánh sáng tắt, chẳng cần lửa củi, không nhọc sức người. Cõi ấy có cây tên là Khúc Cung, lá cây dày đặc chồng lên nhau theo thứ lớp. Trời mưa không dột, đàn ông đàn bà cư ngụ dưới cây đó. Lại có cây hương cao 70 dặm, hoa quả đầy cành. Khi quả ấy chín, vỏ nó tự nứt, tự nhiên xuất ra các loại hương. Hoặc có cây cao 60 dặm, hoặc 50 dặm, 40 dặm. Cây nhỏ nhất cao 5 dặm, hoa quả đầy cành. Khi quả ấy chín, vỏ nó tự nứt, tự nhiên hương tỏa. Lại có cây y cao 70 dặm, hoa quả đầy cành. Khi quả ấy chín, vỏ tự nứt ra, tuôn ra các loại y phục. Hoặc có cây cao 60 dặm, 50 dặm, 40, nhỏ nhất là 5 dặm, hoa quả đầy cành, tuôn ra các loại y phục. Lại có cây trang nghiêm cao 70 dặm, hoa quả đầy cành. Khi quả ấy chín, vỏ tự nứt ra, tuôn ra các thứ đồ trang nghiêm thân thể. Hoặc có cây cao 60 dặm, 50 dặm, đều đầy cành hoa quả, tuôn ra đủ các đồ trang nghiêm thân thể. Lại có cây hoa mang cao 70 dặm, hoa quả đầy cành. Khi quả ấy chín, vỏ tự nứt ra, xuất ra các loại tràng hoa. Hoặc có cây cao 60 dặm, 50, 40 dặm, cây nhỏ nhất cao 5 dặm, hoa quả cũng đầy cành, xuất ra các loại tràng hoa. Lại có cây khí cao 70 dặm, hoa quả đầy cành. khi quả ấy chín, vỏ tự nứt ra, xuất ra các khí cụ. Hoặc có cây 60 dặm, 50 dặm, 40 dặm, cây nhỏ nhất cao 5 dặm, hoa quả đều đầy cành, xuất ra các loại khí cụ. Lại có cây quả cao 70 dặm, hoa quả đầy cành, khi quả ấy chín, vỏ tự nứt ra, xuất ra các loại quả. Hoặc có cây cao 60 dặm, 50, 40, cây nhỏ nhất cao 5 dặm, hoa quả đều đầy cành, xuất ra các loại quả. Lại có cây nhạc khí cao 70 dặm, hoa quả đầy cành, quả ấy khi chín, vỏ tự nứt ra, xuất ra các loại nhạc khí. Hoặc có cây cao 60 dặm, 50, 40, cây nhỏ nhất cao 5 dặm, đều đầy cành hoa quả, xuất ra các loại nhạc khí. Cõi ấy có ao tên là Thiện Kiến, ngang dọc 100 do tuần, nước ao trong vắt, không có cáu bẩn. Các bên ao được xây lát bằng hào bảy báo, bốn mặt quanh ao có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca hót cũng giống như trước. Phía bắc ao Thiện Kiến có cây tên là Am Bà La, dòng thân 7 dặm, cao 100 dặm, cành lá tỏa ra 4 phía 50 dặm. Phía đông của ao Thiện Kiến phát xuất sông Thiện Đạo, rộng 1 do tuần, nước sông chảy chậm, không có dòng xoáy, có nhiều loại hoa phủ trên mặt nước. Sát hai bên bờ cây cối tốt tươi, cành nhánh mềm mại, hoa quả đầy cành, đất mọc cỏ mềm, xoay về phía phải, màu như lông công, hương như bà sư, mềm như áo trời. Đất ở đó mềm mại, khi đạp chân xuống, đất lún 4 tấc, dở chân lên trở lại như cũ, đất bằng như bàn tay, không có cao thấp. Lại nữa, trong sông ấy có thuyền báo. Nhân dân ở nơi ấy khi muốn vào sông tắm rửa vui chơi, cởi y phục để trên bờ, lên thuyền ra giữa dòng, nô đùa vui vẻ xong, lên bờ gặp y phục thì mặc, lên trước mặc trước, lên sau mặc sau, chẳng tầm lại y phục cũ. Sau đó đi đến cây hương, cây cong mình xuống, những người ấy lấy các loại tạp hương để xoa trên mình. Rồi đến cây y, cây cong mình xuống, những người ấy lại lấy các loại y phục tùy ý mặc vào. Tiếp đến, đi đến cây trang nghiêm, cây cong mình xuống, những người ấy lấy các thứ trang nghiêm để tự trang sức. Xong đến cây hoa mang, cây cong mình xuống, những người ấy lấy các thứ tràng hoa để đội trên đầu. Rồi đến cây khí, cây cong mình xuống, những người ấy lấy các loại khí vật báo, lấy khí vật báo xong. Tiếp theo, đến cây quả, cây cong mình xuống, những người ấy hái các quả đẹp, hoặc có người ăn nuốt, có người ngậm, có người vắt nước uống. Kế tiếp, đến cây nhạc khí, cây cong mình xuống, những người ấy lấy các loại nhạc khí, chơi đàn, đánh trống, và dùng âm thanh di diệu hòa với tiếng đàn mà đi đến khu vườn, tùy ý vui chơi, hoặc một ngày, hai ngày, cho đến bảy ngày. Sau đó lại đi, không có chỗ nhất định. Phía nam ao Thiện Kiến phát xuất sông Diệu Thể, phía tây ao Thiện Kiến phát xuất sông Diệu Dị, phía bắc ao Thiện Kiến phát xuất sông Quang Ảnh, cũng giống như trên. Phía đông ao Thiện Kiến có khu vườn tên là Thiện Kiến, ngang dọc 100 do tuần, vòng quanh bốn bên khu vườn có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, nhiều màu đan xen 7 báo tạo thành. Bốn phía vườn ấy có 4 cửa lớn, lan can bao quanh đều do 7 báo tạo thành. Trong vườn sạch sẽ, không có gai gốc, đất đai bằng phẳng, không có ngoài rãnh khe suối, hầm hố, đồi gò, cũng không có mũi mòng, ruồi, rẹp, rận, rắn rết, ong, bò cạp, hổ báo, ác thú. Đất toàn cát báo, không có cát, âm dương điều độ, bốn mùa thuận hòa, chẳng lạnh chẳng nóng, không có các hoạn nạn. Đất đai nhuận thấm, không có bụi bặm, như có dầu xoa đất. Đi bụi không bốc lên, hàng trăm loài cỏ thường mọc, không có đông rét hạ bức. Cây cối tươi tốt, hoa quả đầy cành, đất mọc cỏ mềm, xoay về phía phải, màu như lông công, hương như bà sư, mềm như áo trời. Đất đai mềm mại, khi đạp chân xuống, đất lún 4 tấc, dở chân lên, đất lại như cũ. Vườn ấy thường mọc lúa thơm tự nhiên, không có vỏ trấu, trắng như đóa hoa, đầy đủ các vị,

Vào nửa đêm, cuối đêm, Long Vương A Nậu Đạt thường thường vào lúc thích hợp khởi mây lành cùng khắp thế giới, rồi mưa nước ngọt xuống. Giống như khi dắt sữa bò, nước đủ tám vị thấm nhuận khắp nơi, nước không động lại, đất không bùn lầy. Giống như thợ làm tràng hoa dùng nước rưới hoa, khiến không khô héo, thấm ướt tốt tươi. Khi ấy, ở cõi đó, có lúc gần sáng không có mây che, bầu trời trong vắt, biển nổi gió mát, trong lành hiu hiu, chạm nhẹ vào người, toàn thân sảng khoái. Cõi ấy trù mật, nhân dân sung túc. Nếu khi cần ăn thì dùng gạo thơm tự nhiên bỏ vào trong chõ, dùng ngọc diễm quang để dưới chõ, cơm tự nhiên chín, ánh sáng ngọc tự tắt. Các người đi đến, tự do ăn cơm. Người ăn không đứng dậy thì cơm không hết, người ăn đứng dậy thì cơm cũng hết. Cơm ấy tinh khiết như đóa hoa trắng, đầy đủ mùi vị như cơm quái trời đao lị. Người ăn cơm đó không có các bệnh, khí lực dồi dào, nhan sắc tươi vui, không có gầy còm. Lại ở cõi ấy, thân thể con người như nhau, hình mạo giống nhau, không thể phân biệt. Dáng người trẻ trung như người khoảng 20 tuổi ở Diêm Phù Đề. Người cõi ấy, răng họ đều bằng, trắng sạch, kích sát không hở. Tóc màu xanh biếc, không có cáu bẩn. Tóc xõa xuống bằng 8 ngón tay, ngang dài thì dừng, không dài không ngắn. Người ở cõi đó, nếu khi khởi tâm dục thì nhìn chăm chăm nữ nhân rồi bỏ đi, người nữ ấy liền theo sau vào trong giường. Nếu nữ nhân và người nam kia là cha, mẹ hoặc liên hệ trong cốt nhục, không phải là người đáng hành dục, thì cây không cong xuống che lại và họ tự chia tay. Nếu chẳng phải cha, mẹ và nhiều liên hệ đến cốt nhục, đúng là đối tượng hành dâm, thì cây cong xuống che phủ thân họ, tùy ý hưởng lạc, một ngày, hai ngày hoặc đến bảy ngày, khi ý mới thôi. Người nữ ý mang thai, bảy hoặc tám ngày thì sinh ra con trai hay con gái, cũng mang đặt ở ngã tư đường, đầu trục lộ giao thông, bỏ đó rồi đi. Các người đi đường đi ngang qua bên đó, đưa ngón tay cho nó mút, ngón tay chảy ra sữa ngọt, nuôi lớn thân bé. Qua bảy ngày rồi, bé ấy trưởng thành bằng với người lớn, nam thì theo nhóm nam, nữ thì theo nhóm nữ. Người cõi ấy khi mạng chung, không ai khóc lóc, trang nghiêm tử thi, đặt ở ngã tư đường, bỏ đó rồi đi. Có loài chim tên là ưu úy thiền già, gấp tử thi ấy để ở phương khác. Lại nữa, người cõi ấy khi đại tiểu tiện, đất liền nẻ ra, đại tiểu tiện rồi, đất khép trở lại. Nhân dân cõi ấy không lệ thuộc sự tham luyến, cũng không cất chứa, thọa mạng có hạn định, chết rồi sinh lên trời. Vì sao người cõi ấy thọa mạng luôn có hạn định? Đời trước người cõi ấy tu 10 hành vi thiện, khi thân hoại mạng chung, vào cõi uất đan giết, thọ mạng ngàn tuổi, chẳng hơn chẳng kém. Vì thế, người cõi ấy thọ mạng như nhau. Lại nữa, người sát sinh đọa vào đường dữ, người không sát sinh, sinh vào nẻo lành. Kẻ trộm cắp, tà dâm, hai lưỡi, ác khẩu, nói dối, ỷ ngữ, tham lam, ganh ghét, tà kiến đều đọa vào đường dữ. Người không trộm cắp, không tà dâm, không hai lưỡi, không ác khẩu, không nói dối, không ỷ ngữ, không tham lam, không ganh ghét, không tà kiến, thì khi thân hoại mạng chung, sinh cõi uất đan giết, thọ mạng ngàn năm, chẳng hơn chẳng kém. Vì vậy, người ở cõi kia thọ mạng bằng nhau. Lại nữa, tham lam keo kiệt, chẳng thường bố thí, thì chết đọa đường dữ. Tâm thoáng không keo, thường hành bố thí, sinh chốn thiện. Có người bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn và bố thí cho người bần cùng ăn xin, bệnh ghẻ, khốn khổ, cho họ y phục, thức ăn uống, xe cộ, tràng hoa, hương thơm, giường chõng, phòng xá, lại tạo lập tháp miếu, đèn đuốc cúng dường, thì người ấy khi mạng chung sinh vào cõi uất đan giết, thọ mạng ngàn tuổi, chẳng hơn chẳng kém. Vì vậy, người cõi kia thọ mạng bằng nhau. Vì sao gọi người uất đan giết là hơn hết? Vì nhân dân cõi ấy chẳng thọ thập thiện, nhưng toàn bộ hành vi của họ tự nhiên hợp với thập thiện, khi thân hoại mạng chung sinh vào cõi lành. Vì vậy, người ở đó được khen là Uất Đàn Giết hơn hết. Uất Đàn Giết ý nghĩa như thế nào? Đối với ba cõi kia, cõi này là tối thắng, tối thượng.